Thế vai, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28, trở về điền viên thứ tư Kỳ gia, bởi vì trước Chung Chỉ Tân đột nhiên tại Weibo làm sáng tỏ hắn cùng Tô Khinh Y cũng không quen thuộc, dẫn đến hiện tại lại đến nhìn cái này Kỳ bên trong, Tô Khinh Y có chút giống như thật mà là giả lời nói nhường bạn trên mạng cái nhìn không đồng nhất, có lẽ là thứ ba Kỳ kinh hỉ lễ vật quá mức kinh hỉ, Hạ Chấn cùng Tô Khinh Y tại thứ tư Kỳ thu chung có chút quá dụng lực độ cảm giác, mà Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp như cũ mỗi ngày dựa theo chính mình tiết tấu qua. Hai cái đội cơ bản góp không đến một khối, đối màn ảnh Tô Khinh Y thường thường muốn kêu một lần Chung Chỉ Tân, kỳ thật cùng phía trước Tam Kỳ cũng không có cái gì khác nhau, nhưng từ lúc Chung Chỉ Tân Weibo nói xong câu nói kia sau, lại đến nhìn liền rất kỳ quái, lời nói thật sự rất mập mờ, rõ ràng hai người đều không quen thuộc, nếu là lời này Khương Diệp mà nói còn có thể tin một chút, cho nên Tô Khinh Y vì cái gì lão muốn nói như vậy? Thiệt thòi ta trong tâm trong thích nàng như vậy, khó trách mỗi lần Tô Khinh Y nói loại lời này thời điểm, bên cạnh chỉ có những người khác, không có ca ca, là sợ bị vạch trần sao. Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn hai người làm tiết mục tốt hợp lại, nhưng ta còn là thích một cái khác đội, Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp mới phù hợp cái này đương tiết mục, nguyên ý đi ta không nhìn, chờ tiết mục truyền bá ra xong sau, xin nhờ cắt thành hai bản, ta muốn nhìn Khương Diệp cùng Chung Chỉ Tân cái này đội, thêm một bọn tỉ muội, vị nào lương thiện áp chủ cắt nối biên tập xong hậu ký được đá ta một diêu, ha ha ha ha. Khương Diệp mặt ngoài nói muốn ăn Khương Tiểu Đậu, ngầm lại thường thường cho nó đồ ăn, miệng ngại thể chính trực, rất hâm mộ ca ca cùng Khương Diệp hai người sinh hoạt trạng thái, cảm giác đặc biệt ấm áp, ta tại tiết mục này trông thấy được ca ca nhân thê tiềm chất cạc cạc cạc. Thứ tư Kỳ thỉnh khách nhân là văn nghệ giới người chủ trì, lấy cái độc hài hước nổi danh, Tô Khinh Y cùng Hạ Chấn dậy thật sớm đi chợ mua thức ăn, bọn họ cái này đội thiếu tiết mục tổ không ít nợ, mặt sau tiết mục tổ phóng khoáng nhất mã, cho bọn hắn mượn một khoản tiền đi khẩn cấp. Mà Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp không cần vì tài chính phát sầu, cứ theo lẽ thường đi câu cá, xác thực nói là Chung Chỉ Tân thích câu cá, Khương Diệp không thể không theo hắn, sau lưng còn theo đuôi một cái tiểu kê con, ha ha ha, Tiểu Đậu vì cái gì như vậy kiên cường, tiểu ngắn chân chạy nữa nhanh lên, nhất định có thể đuổi kịp, Khương Diệp đại khái là này dòng suối nhỏ phu quét đường, mỗi ngày câu đi lên nhiều như vậy rác. Không sai biệt lắm câu một buổi sáng, hai người chuẩn bị thu thập cần câu trở về, Chung Chỉ Tân không cẩn thận đem dây câu quấn ở Khương Diệp tóc thượng, hắn lập tức buông xuống cần câu, nhường Khương Diệp không nên động, đứng ở trước mặt nàng, khom lưng ý đồ đi giải mở ra cái kia kết, nhìn xem liền cảm thấy đau, kia dây câu khẳng định đặc biệt nan giải mở ra, nếu như là ta, khả năng một kéo đi xuống là được, bọn họ tại bên dòng suối, nơi nào đến kéo. Đang lúc mọi người vì Khương Diệp đổ mồ hôi thì Khương Diệp đẩy đẩy Chung Chỉ Tân, khiến hắn lui ra phía sau, tiếp nâng tay đem chính mình tóc giả tháo xuống. À quên nàng đeo tóc giả, tóc dài điểm, ô ô ô, rõ ràng tóc loạn như vậy, vì cái gì vẫn là đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệp lấy xuống tóc giả thì Chung Chỉ Tân rõ ràng cũng ngây ngần cả người, một lát sau mới phản ứng được. Cầm trong tay tóc giả, Khương Diệp cúi đầu đem dây câu cùng tóc giả tách ra, hai người mới cùng nhau trở về đi, không khác nói, Khương Diệp nhất cử nhất động thật sự tốt hảo hán, ha ha ha, nếu là ta là nàng nhất định sẽ không bắt lấy tóc giả, không sai, tay chân khép lại, ngồi hảo chờ ca ca hỗ trợ, đột nhiên tốt thương tâm, ta cảm thấy Khương Diệp cực giống lãnh khốc vô tình, trầm mặc ít lời xú nam nhân, đối với chúng ta ca ca một chút không động tâm, ô ô ô, Khương Diệp có thể hay không đối ca ca ôn nhu một chút, NSDD, rõ ràng chán ghét nhất những cô gái khác cách ca ca quá gần. Nhưng ta muốn nhìn Khương Diệp đối ca ca ôn nhu một chút, ta cũng nghĩ, hai người bọn họ nhìn xem tốt đáp, sách Chung Chỉ Tân vừa đánh mặt nào đó ngôi sao nữ, lại có người đưa tới cửa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ca ca đối Khương Diệp cùng Tô Khinh Y khác nhau đi, ha ha, nam nhân thật là nông cạn, ai đẹp mắt điểm liền đối với người nào tốt. Tô Tô thật là nhìn lầm người, rốt cuộc nào đó ra phấn chịu thừa nhận chính mình chính chủ lớn không bằng người, còn tưởng rằng các ngươi chính chủ vẫn cào tại cái gì tiên nữ trên vị trí nguy hiểm đâu. Thứ tư Kỳ tiết mục truyền hình xong sau, Tô Khinh Y thành công thượng hot search, lần này còn ngăn chặn Khương Diệp cùng Chung Chỉ Tân đề tài, hơn nữa không phải nàng tiêu tiền đi lên. Đáng tiếc Tô Khinh Y cũng không muốn, ép không đi xuống, Tô Khinh Y rõ ràng hoảng sợ, nàng tại trong vòng như vậy, vẫn là lần đầu tiến lên tam hot search phía dưới một mảnh tiếng mắng. Qua lại có cái gì phản đối tin tức đều chỉ biết bị đè xuống, dậy không nổi sóng gió. Đã ở tận lực tìm người ép. Người đại diện bớt chút thời gian nói một câu, rồi lập tức đi gọi điện thoại. Tô Khinh Y ngồi xuống, tố chất thần kinh giống đảo phía dưới bình luận, nàng vẫn thích xem Weibo phía dưới bình luận, thích xem bạn trên mạng nói nàng lớn tiên, nói nàng so mặt khác nữ minh tinh muốn càng đẹp. Hiện tại phía dưới bình luận giễu cợt vô cùng, Tô Khinh Y một mặt trong lòng không tiếp thu được, một mặt nhanh chóng đảo, lần đầu phát hiện Tô Khinh Y làm như vậy làm, đến cùng trước kia vì cái gì sẽ cho rằng nàng tê mắt thoát tục, cái này không phải là ổn thỏa bạch liên kỹ nữ sao? Đồng tình chung chỉ tân một giây, quá thảm, thường thường muốn bị lôi ra đến kêu một kêu Tô nơi nào đắc tội các ngươi. Đều là fan qua đầu, đừng trách tại chính chủ trên người được không? Tô cũng là vô tội, nếu chỉ là fan khắp nơi loạn đập CP khiến người ta ghét, vậy còn thật không người sẽ nói, Tô Khinh Y tự mình đi nhìn, trở về điền viên, xem ngươi ra Tô có phải hay không chủ động cố ý nói gạt bạn trên mạng, trước kia sớm nói qua Tô Khinh Y trang, không các ngươi trong tưởng tượng như vậy tiên nữ, cố tình các ngươi không ai tin, tuy rằng Tô Khinh Y thường xuyên đề ra chung chỉ tân, cũng không có nghĩa là cái gì đi, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, không cho phép Tô Khinh Y thích chung chỉ tân sao? Cái này có cái gì trang? Thích một người tự nhiên sẽ thường xuyên đề ra hắn, ca cũng không thích có người tại màn ảnh trước mặt thường thường đề ra hắn. Lại đợi vài giờ, hot search khả năng cũng sẽ bị áp chế đến. Vài giờ, Tô Khinh Y mạnh đứng lên, khó chịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giờ, mọi người đã giễu cợt một lần, người đại diện trầm mặc một hồi nói. Còn có 8 kỳ không phát hình ra ngoài, dựa theo trước ngươi thực hiện, mỗi lần truyền bá ra ngươi đều phải bị lấy ra. Rồi thi, một lần, chẳng ai ngờ rằng tại Trung Trì Tân sẽ đột nhiên phát Weibo làm sáng tỏ hắn cùng Tô Khinh Y quan hệ, nhất là Trung Trì Tân không dùng thường phát Weibo, hắn vừa xuất hiện, trên cơ bản dư luận đều sẽ đổ hướng hắn bên kia, không có người sẽ tin tưởng Tô Khinh Y, vậy làm sao bây giờ? Tô Khinh Y thần sắc trắng bệch, nàng hiện tại cực hận Khương Diệp. Nếu không phải Khương Diệp lâm thời cắm, nàng tự nhiên có thể cùng Trung Trì Tân đứng ở một đội, liền sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Người đại diện bỗng nhiên nở nụ cười. Trước ngươi chụp kia mấy tấm ảnh chụp đâu? Cho ta, nếu muốn ép Weibo hot search đương nhiên là muốn dùng mặt khác càng kình bạo hot search đi ép. Tô Khinh Y cùng chính mình người đại diện liếc nhau, rất nhanh hiểu được ý của nàng, xoay người đem mình trước tại thành phố V kép chụp được mấy tấm ảnh chụp cho người đại diện. Rạng sáng 3 giờ một cái hot search bắt đầu không ngừng kéo lên, mãi cho đến đạt hot search bảng thứ nhất mặt sau theo tinh hồng. Bảo, tử, hot search tên cũng hết sức hấp dẫn bát quái quần chúng. Khương Diệp đêm khuya thượng một nam tử xe, thời điểm tất cả bình thường nghỉ ngơi người trên cơ bản đều ở đây nghỉ ngơi, Hùng Úc đồng dạng cũng ngủ. Đợi đến buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi sự tình đều phát tán phát trên vạn, Hùng Úc mới phát hiện lúc này từ trên giường xoay người mà lên cho công ty quan hệ xã hội gọi điện thoại. Thời đại văn hóa lập tức tuyên bố thứ nhất thanh minh, hy vọng nhóm người nào đó không muốn đi ra bịa đặt chính mình dưới cờ nghệ nhân. Nghe nói cái này ảnh chụp là từ một vị bạn trên mạng bên kia truyền lại đây, bạn trên mạng suy tư rất lâu mới quyết định vạch trần Khương Diệp đích thật bộ mặt. Trên Weibo phát ảnh chụp không giống mặt khác trong vòng chuyên nghiệp cầu từ đánh ra đến loại kia mơ mơ hồ hồ, bao khỏa nghiêm kín còn phải đánh phóng đại đồ đồng dạng, liền mấy tấm di động đánh ra đến ảnh chụp 10 phần rõ ràng, có thể thấy rõ Khương Diệp gò má còn có nàng lên xe trước quay đầu lại lộ ra chính mặt cùng với đứng ở bên cạnh nàng cử chỉ thân mật trung niên nam nhân bụng to. Bạn trên mạng nơi nào sẽ tin thời đại văn hóa một tờ giấy thanh minh, thật ghê tởm, không nghĩ đến Khương Diệp là người như thế, khó trách trước có người nói nàng là cái tài nguyên cà phê, hiện tại xem ra cũng không có nói sai, sách quả nhiên trong giới không mấy cái sạch sẽ nôn. Nghĩ đến nữ nhân như vậy cùng ca ca cùng nhau tổ đội, còn hưởng thụ ca ca cho nàng nấu ăn ta liền phun ra, bất quá là mở ra chân, liền có thể hưởng thụ đến giới giải trí các loại tài nguyên, còn có thể cùng trong vòng tối đỉnh cấp nam thần cùng nhau thu tiết mục mập mờ đến mập mờ đi, thật tốt, tra xét cái này biển số xe cái này kim chủ là cái quạng lão bản đâu, thê tử mất sớm, chỉ có một nữ nhi tuổi tác cùng Khương Diệp không chênh lệch nhiều y, đồng dạng tuổi, có ít người cũng đã làm tới mẹ kế. Tô Khinh Y cùng người đại diện cả đêm không có ngủ, nhìn xem Khương Diệp hot search đi lên, quan sát phía dưới các loại thủy quân mang đi bình luận, cuối cùng trước hừng đông sáng, Khương Diệp đã bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Ta muốn phát một cái Weibo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Khinh Y tắm rửa xong đi ra, khoác tơ tằm áo ngủ, rót cho mình ly rượu đỏ chậm rãi nói. Người đại diện theo bản năng nhíu mày, lúc này phát cái gì Weibo, thật vất vả của ngươi nhiệt độ bị đè xuống. Tô Khinh Y cười nhạo một tiếng, tìm như vậy marketing công ty, phát ra trong tay ta những hình này, chỉ vì ép ta phản đối tin tức không đáng giá. Vừa lúc nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, thời đại mới nữ tính lớn mật thình cầu yêu thế nào? Người đại diện suy tư một hồi nói, ngươi nghĩ, theo đuổi Trung Trì Tân, Tô Khinh Y chạm người đại diện trước mặt cốc rượu, nâng tay chép miệng một ngụm nhỏ hồng tửu. Không tốt sao, buổi sáng 6 giờ làm trời trong Tô phát ra Weibo, xin lỗi, vừa mới tỉnh lại. Nguyên bản không nghĩ chiếm dụng quần chúng tài nguyên, nhưng có một số việc vẫn giấu ở trong lòng chưa nói, nếu bị mọi người phát hiện cũng chỉ tốt thẳng thắn. Là ta thích một người rất lâu, mỗi lần nhận được tin tức muốn hợp tác với hắn, đều sẽ kích động đến mất ngủ. Cho tới nay đều cho rằng chính mình giấu rất khá, hiện tại mới phát hiện căn bản không giấu. Xin lỗi, nhưng ngươi cảm thấy không được tự nhiên, một cái Weibo không có. Bất luận kẻ nào, nhưng người sáng suốt gặp qua ngày hôm qua Tô Khinh Y treo tại mặt trên hot search đều biết nàng thích ai, huống chi còn có đại phấn ra mặt mang tiết tấu, trời ạ, rất đau lòng Tô Tô, rõ ràng chỉ là thích một người mà thôi, nàng lại không có làm gì sai, ca ca ưu tú như vậy, Tô Tô đương nhiên là thích hắn mới nhất thời khó có thể khắc chế, so với người nào đó mượn chính mình tư sắc thượng vị, cố ý tiếp xúc ca ca, ai càng xấu xí không cần nói cũng biết, duy trì Tô Tô thích một người căn bản không có sai nha, ca ca mở to mắt nhìn rõ ràng người đi, chớ bị người che đậy. Tô Tô mới là thật tâm người kia. Cách chương.